Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 294 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mà chuyện Tả Tiểu Đa thích làm nhất đương nhiên chính là chơi. Quả nhiên đã kéo Tả Tiểu Niệm đi dạo phố. Tả Tiểu Niệm hoài nghi không hiểu. Tại sao lại đi dạo phố vào lúc này? Lạc quan quá rồi đó. Hay là ngươi muốn dụ rắn ra khỏi hang? Tả Tiểu Đa nhíu nhíu lỗ mũi, cười nói. Bây giờ làm sao có thể dụ rắn ra khỏi hang? Cho dù là bây giờ ta làm bộ rời khỏi Thượng Kinh, bọn hắn cũng sẽ không xía vào đâu. Tại sao? Bởi vì không chỉ có chúng ta bên này có cao thủ, có thể nhìn ra cục thiên đạo đã thành rồi. Đối phương nhất định cũng có cao thủ trên phương diện này. Nhất định có thể nhìn ra được manh mối bên trong. Cho nên nói, đối phương bây giờ biết rất rõ ràng, ta không đi được. Ta lại còn bỗng dưng lãng phí nhân lực, vật lực và thể lực. Hơn nữa còn có nguy hiểm bại lộ. Cho nên, dù rắn ra khỏi hang gì gì, kết quả duy nhất chỉ có hao phí tinh lực của chúng ta. Mà không có bất kỳ hiệu quả nào khác. Vậy ngươi đây là? Mặc dù không thể dụ rắn ra khỏi hang, nhưng cũng không trở ngại đến việc ta chủ động đi tìm rắn. Tả Tiểu Đa hờ hững cười. Chủ động đi tìm rắn? Tả Tiểu Niệm rất nhạy cảm, chú ý tới hai chữ chủ động này. Đúng, chính là chủ động. Tả Tiểu Đa thần bí cười một tiếng. Giai đoạn thứ hai của Thiên Nhân Chi Tương, Tả Tiểu Đa lĩnh ngộ được chính là vạn vật chi tương. Nói đến vạn vật chi tương cũng rất trâu bò. Nếu là chỉ bàn về xem hỏa phúc một sớm một chiều, vậy thì phải xem tướng pháp thần thông quỷ tích sinh mạng của một người. Tả Tiểu Đa cũng nâng cao trình độ được tương đối, hiện nay có thể xem được sống chết các hung trong vòng một năm. Cái này thì cũng thôi đi, cũng chính là bản tăng cường của tướng pháp thần thông. Mà nay, một loại năng lực khác của Tả Tiểu Đa, hiệu quả lên cấp của tướng pháp thần thông chính là một loại tài nghệ hoàn toàn mới. Mà loại hiệu quả lên cấp này chính là vạn vật hữu tướng, vạn vật đều có thể nhìn thấy được. Mà hiệu quả cụ thể của diễn sinh ra như vậy có thể nói là biến thái. Có xem tướng sơ cấp, lột xác vì phê lệnh trong giai đoạn thứ hai. Ý trong đó là ta xem tướng cho ngươi. Viết xuống phê lệnh cho tiền đồ của người. Nếu như là đúng, tự nhiên có điểm khí vận vào tay, mà phê lệnh đã hạ xuống sẽ tự biến mất. Quẻ tượng chính xác sẽ hóa thành tro bụi trong tích tắc. Mà như vậy sẽ tạo ra hậu quả, chính là tính ra hết thiên cơ. Không phải là tăng, không phải là giảm. Đốt bụi tro tàn, vô duyên vô cớ không có kết quả. Đây cũng là chỗ lợi hại của thiên nhân chi tương. Làm người khởi quẻ coi bói, vòng khí bốc vận là có kiêng kỵ cực lớn. Tục ngữ nói rất đúng, coi quẻ một lần, mạng mỏng ba lần. Lại có câu nói, tiết lộ nhiều thiên cơ, đương nhiên sẽ bị trời phạt. Bởi vì bản chất của việc tiết lộ thiên cơ là khi thiên, là lừa gạt ông trời, là bắt nạt ông trời, dĩ nhiên phải bị ông trời trừng phạt. Đây cũng là vì sao từ cổ chí kim trong cái nghề này, cơ bản đều không chạy thoát năm chữ quan quả cô độc tàn. Mà càng là thầy tướng số cao minh, lúc hạ phê ngữ cho người khác thường thường sẽ dùng một chút ám ngữ mơ hồ để có thể giảm bớt thiên phạt ở mức độ nhất định. Mà ban đầu Tả Tiểu Đa vì kiếm điểm khí vận, lúc xem tướng phê lệnh cho người khác tất cả đều là nói thẳng, ít có che giấu. Nếu không phải như vậy, nhân đạo nhân quả hắn dẫn động khi độ phi thiên kiếp cũng sẽ không nhiều như thế. Đây cũng là nguyên nhân căn bản làm cho cha Tả vốn có tính tình trầm ổn như vậy cũng phải hoảng sợ. Nhưng thiên nhân chi tương của Tả Tiểu Đa hiện nay lại cũng không cần phải lo lắng hậu di chứng như nào, bởi vì hết thảy nhân quả cũng theo một tờ phê lệnh hóa thành tro tàn, từ đó đều không còn liên quan đến hắn nữa. Mà Tả Tiểu Đa lấy được điểm khí vận mà cũng không có bất kỳ hao tổn nào, bởi vì thiên nhân tướng pháp này chính là người khai thiên tích địa sáng chế ra, ngay cả là thiên đạo cũng phải cảm tạ ân tình, nhất định phải có bày tỏ lại với truyền nhân của hắn. Nếu không, chính là xem thường nhân quả, chính là vong ân phụ nghĩa. Một tầng nhân quả này cho dù là ông trời cũng không chịu nổi. Tả Tiểu Đa dẫn theo Tả Tiểu Niệm đầu tiên tới một tiệm in ấn, chủ yếu là làm cái loại danh thiếp, sau đó hắn đặt một đơn 9 triệu tỷ tấm. Nếu như là phê lệnh, vậy thì mình trước tiên đương nhiên phải làm một lô phê lệnh. Số lượng này suýt nữa thì đã dọa chết chủ tiệm rồi. Cho dù là nhiều lần xác nhận có phải số lượng 9 triệu tỷ hay không, chủ tiệm vẫn cho rằng Tả Tiểu Đa bị điên, nếu không làm sao có thể đặt nhiều như vậy. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng là hết cách, tiền trên tay hắn quá là nhiều rồi, nhiều đến nỗi tiêu không hết, rất là phiền muộn, không xa hoa lãng phí há chẳng phải là không đúng sao. Mà còn có một điều đáng tiếc là loại phê lệnh thiên mệnh như này chỉ có thể làm một lần. Lúc lần thứ hai tiếp tục làm thì sẽ phải chịu đựng nhân quả giống như trước kia. Cho nên Tả Tiểu Đa cố hết khả năng để làm nhiều nhất, chỉ một đơn này nhìn hết cổ kim. Đã như vậy, làm sao Tả Tiểu Đa lại có thể không coi trọng? Dĩ nhiên là có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Vốn là muốn làm 9 triệu triệu tỷ, nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không thể quá tham lam. Ta cũng không cần ngươi phải giao hàng ngay lập tức. Đơn hàng ta đặt hôm nay, chỉ cần giao cho ta một phần trước tối mai là được rồi. Tầm mấy chục ngàn tấm là được, sau đó mỗi 3 ngày một lần ta sẽ tới lấy hàng. Hoặc là ta phái người tới lấy hàng. Trừ lần đầu tiên ra, mỗi một lần giao hàng không được thấp hơn 1 triệu tấm. Ta có tiền, không sao đo giá tiền. Mỗi một tấm ta đều có thể trả gấp đôi cho ngươi. Thế nhưng, ngươi phải đảm bảo chất lượng cho ta. Ta trả trước cho ngươi 100 triệu, ngươi cầm đi làm. Cứ tiếp tục làm tiếp, không quan tâm ngươi làm thế nào. Nhưng về mặt chất lượng, phàm là có bất kỳ một chút xíu vấn đề nào, ta cũng sẽ không trả tiền tiếp. Ngươi còn phải trả tiền lại cho ta. Không cần lãng phí thời gian viết hợp đồng mà làm gì. Hợp đồng cũng chỉ là một tờ giấy. Nếu như thu tiền mà không làm việc, hoặc là không làm xong việc, ta sẽ có biện pháp làm cho ngươi hối hận cũng không có kịp. Tả Tiểu Đa vừa nói, lấy ra cây gậy sắt của cửa ngang trong tiệm, cầm trong tay, chậm rãi vặn thành hình bánh quẩy, sau đó bóp bóp trong tay thành hình cái đĩa sắt, sau đó lại hòa tan cái đĩa sắt trong tay thành nước thép. Lúc này vẫn chưa xong, cứ thế làm cho nước thép bốc hơi đi hết. Chủ tiệm bị dọa sợ tới mức gần như sắp xỉu, hoảng sợ miệng không ngừng đồng ý. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, đại hiệp à, phàm là có một tấm xảy ra vấn đề, người muốn mạng cả nhà ta cũng được, ta đảm bảo. Tả Tiểu Đa hờ hững nói, ám hoa và chữ ám hoa, và có các hoa văn xung quanh, không được có một chút sơ sót. Mặt sau hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn, đồ dày các loại, kiểu chữ các loại. Ứng trước 100 triệu, khi ta lấy hàng đến số lượng 80 triệu, sẽ ứng trước 100 triệu nữa. Cứ như vậy suy ra, nhớ kỹ, tiền không phải là vấn đề, cái ta cần là đảm bảo chất lượng, người hiểu chứ? Dạ hiểu hiểu. Tâm tư lo sợ của ông chủ dần dần biến mất, ngược lại, cảm giác hưng phấn, từ từ trào lên trong lòng. Hắn dần dần ý thức được, thời khắc vinh quang trong cuộc sống của mình lúc này đã đến rồi. Nếu hết thảy thuận lợi, nửa đời sau của mình không cần làm cái gì nữa, chỉ cần thành công được đơn hàng này là có thể ăn sung mặc sướng, sung túc vạn đời. Đây chính là 9 triệu tỷ tấm, đời này mình há có thể làm xong. Chắc cũng chỉ cần một đơn này, kế sinh nhai của con cháu đời sau cũng ở đây hết. Mộng đẹp còn chưa mơ xong, Tả Tiểu Đa lại đưa ra một điều kiện mới. Chậm nhất là trong 3 năm, toàn bộ hàng mà ta muốn phải giao đủ. Cái này không thể nào đâu, đại hiệp à. Vị chủ tiệm này lập tức kêu khổ. Đơn hàng của ngài số lượng thật sự quá lớn. Trong thời gian 3 năm, không ai có thể hoàn thành được đâu. Đừng nói 3 năm, 300 năm cũng... Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chính là 3 năm, phải hoàn thành. Một mình ngươi không làm được, có thể phân tán đơn đặt hàng cho người khác cùng nhau làm. Cho dù là ngươi phân tán cho 1.000 tiệm hay là 10.000 tiệm, ta cũng không quan tâm. Yêu cầu của ta chỉ có lượng và chất. Như vậy... Ông chủ suy nghĩ một chút. Chuyện này chỉ cần vận hành thích đáng chưa chắc đã không làm được. Trừ bên này của mình có mấy chiếc máy in, sau đó sẽ phân tán đơn hàng này cho tất cả các xưởng in trong Thượng Kinh, toàn lực gấp rút hoàn thành xong đơn hàng này, thì vẫn chưa chắc đã không có làm xong. Cùng một đồ vật như vậy làm càng nhiều, giá vốn cũng tương đối thấp, liền lấy người trước mắt muốn số lượng, trên cơ bản một tờ giá vốn nhiều lắm 5 xu là cùng, mà mình hiện nay báo giá là 1 hào 5, vì đại hiệp này cho giá cả gấp đôi cũng chính là 3 hào. Nếu cứ tính như vậy, ta thuê lại bọn họ với giá 70%, đáng chừng các chủ tiệm bên ngoài tranh nhau làm đến sức đầu mẻ trán. Đừng xem một tờ chỉ kiếm được 2 xu tiền lời, nếu như một ngày in được mấy triệu, mấy chục triệu tấm, há chẳng phải là món tiền lời kết xù dọa chết người sao? Điểm mấu chốt nhất trong câu chuyện là trong này vẫn chưa có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng nào. Cứ coi như một tấm kiếm 2 xu tiền, nếu một ngày một nhà máy in được 1 triệu tờ, một ngày tùy tiện cũng kiếm được 2 vạn tệ. Trừ đi tất cả tiền vốn, thì tiền lời đều rơi vào trong túi của chủ tiệm. Thử hỏi xem ai mà không muốn làm chứ, ai sẽ chê tiền. Nếu không muốn thì chính là kẻ ngốc. Dù là có truyền giá ra bên ngoài là 1 hào 1 tấm, thì mình cũng có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Ai sẽ chê tiền chứ, nếu không muốn thì chính là kẻ ngốc. Dù là có truyền giá ra bên ngoài là 1 hào 1 tấm, thì mình cũng có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ. Được. Chủ tiệm khẽ cắn răng. Ta sẽ cố hết sức. Cái ta muốn không phải là ngươi sẽ cố hết sức, mà là nhất định phải hoàn thành, tốt nhất là trước thời hạn. Tả Tiểu Đa nói, nếu như ngươi có thể hoàn thành đơn hàng này trước thời hạn, ví như 2 năm rưỡi ngươi đã hoàn thành rồi, như vậy thì trong nửa năm tiếp theo, cho dù là ngươi làm ra được bao nhiêu tấm, vượt qua số lượng kia, thì ta cũng sẽ thanh toán cho ngươi gấp 3. Là thật sao? Một lời đã định. Ngươi không tin ta ư? Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, trực tiếp chuyển 100 triệu qua. Bây giờ ngươi đã tin chưa? Ta mới là người đang chấp nhận mạo hiểm đấy. Thứ ta muốn chỉ là kết quả mà thôi. Tin rồi, tin rồi. Ông chủ suýt nữa đã không trụ vững. Cái này còn chưa làm gì thì đã có 100 triệu nền lên đầu ta rồi. Tiền cũng đã vào túi, sao có thể không tin? Trước ngày hôm nay, mình chẳng qua cũng chỉ là một chủ tiệm tài sản mấy trăm ngàn mà thôi. Nhưng mà bây giờ, mình cũng đã là tỷ phú rồi. Chững chạc lên đi. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Hiểu hiểu hiểu, ta chững chạc, chững chạc. Tả Tiểu Đa liếc ông chủ tiệm một cái. Người chững chạc như vậy thật sự làm cho ta không có chút cảm giác an toàn nào. Nhanh, bắt đầu làm việc đi. Ngày mai nếu như lúc ta đến thấy thành phẩm quá ít, thì đừng có mà trách ta tìm nhà khác. Đã rõ, ông chủ. Đừng gọi ta là ông chủ. Ngài chính là ông chủ của ta. Ngài chính là cơm áo gạo tiền cha mẹ của ta. Không, ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Ngài chính là tổ tông của ta. Tả Tiểu Đa liếc mắt, quả thật không thể nào tiếp tục ở lại đây. Tự ý kéo lấy tay Tả Tiểu Niệm một cái, cứ thế tự dưng biến mất. Ôi, người đâu rồi? Chủ tiệm sợ hết hồn, thế nhưng chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra người đến chính là tu giả, trong bụng bừng tỉnh. Chẳng trách mà đặt đơn hàng lớn như vậy, coi tiền như giấy, thì ra là thần tiên đại lục. Trong lòng của ông chủ tiệm càng thêm kính sợ vui mừng, xoay người lập tức rống to. Tất cả mọi người đều tới đây, sau 3 phút bắt đầu tập họp, chúng ta nhận được đơn hàng lớn rồi. Làm xong đơn đang dang dở, tất cả đơn lập tức dừng hết, không nhận bất cứ đơn hàng nào. Tiền lương của tất cả công nhân, tăng lương căn bản lên 20%. Chỗ thiết kế lập tức trong thời gian nhanh nhất làm ra bản mẫu cho cái hàng mẫu này. Nhân viên thu mua, lập tức đi mua mấy loại nguyên liệu này chính là mấy loại này. Nhất định không thể nào xuất hiện bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chất lượng. Trước tiên hãy lấy số định mức 5 triệu bộ. Gọi điện thoại cho nhà máy, ta muốn đàm phán cùng với bọn hắn. Ta cần số lượng lớn máy, chất lượng máy phải vững vàng. Toàn bộ lập tức hành động cho ta, lập tức, nhanh chóng lên đi. Chỉ cần là mọi người làm việc mau, mỗi một tháng cũng không những có tiền thưởng tháng, mỗi quý vượt chỉ tiêu sẽ tăng thêm một tháng tiền lương hỗ trợ, mỗi nửa năm sẽ có tiền thưởng, nhưng chỉ phát cho tổ có chất lượng tốt nhất, số lượng nhiều nhất. hàng năm sẽ có tiền thưởng năm, thấp nhất là 5.000, cao nhất là 100.000. Quy tắc cụ thể, một lúc nữa ta sẽ dán lên trên tường của phân xưởng. Thưởng chuyên cần vốn dĩ là 200, bây giờ mũ lên 2 lần. Nghe cho kỹ đây, là mũ lên 2 lần, chứ không phải là tăng lên 2 lần. Nói cách khác, thưởng chuyên cần tháng là 800, chuyên cần quý hơn nữa sản lượng trên trung bình, chuyên cần 10.000. Chuyên cần hàng năm 30.000, không đủ chuyên cần thì chỉ được lấy tiền lương gốc. Mau mau mau, nhanh lên đi. Phòng làm việc lập tức dán quảng cáo tuyển nhân viên, sau đó sau khi máy đến lập tức mở chế độ luân phiên. Chúng ta phải thực hành 3 ca lại tăng ca, bật chế độ người ngừng nhưng máy không được ngừng. Thợ sửa chữa nhất định phải tuyển người tốt nhất, tiền lương gấp đôi. Người nghỉ nhưng máy không được nghỉ, các anh em bắt tay lên làm việc đi, cuộc sống phát tài của chúng ta đến rồi. Toàn bộ công nhân của công ty nhỏ nghe thấy một chuỗi mệnh lệnh của ông chủ, toàn thể đều giống như máu hăng xông lên. Đãi ngộ như vậy dõi mắt toàn bộ đại lục quả thật là độc nhất. Vì vậy, nhất định phải liều mạng làm việc. Lập tức liên hệ với các xưởng in lớn trong Thượng Kinh, ta muốn nói chuyện làm ăn với bọn hắn. Lão bản nay đã thăng lên làm tỷ phú, vô cùng phấn khích. Bây giờ ta chính là thần tài, là đồng tử đưa tài của bọn hắn. Tả Tiểu Niệm nhìn Tả Tiểu Đà. Việc lớn như này, người thật sự chỉ giao cho một chủ tiệm làm hay sao? Yên tâm được không? Đương nhiên là yên tâm rồi. Sao người lại quên, ta là người có thể xem tướng đấy. Tả Tiểu Đà dương dương đắc ý. Ông chủ này, đầu tiên tuổi thọ dài, thứ hai có tài vận, thứ ba có lòng cầu tiến, thứ tư có thủ đoạn, thứ năm quản lý tốt, thứ sáu... Thôi được rồi, ta biết, pháp nhãn không có nhầm, con mắt của ngươi tin tưởng, không cần phải nói tiếp. Tả Tiểu Niệm đảo mắt. Hai người nói cười cười đi tới nơi phồn hoa nhất trong thành Thượng Kinh. Hai bên tấm bảng quảng cáo, màn ảnh lớn, tất cả thương gia thiết bị điện tử bên trên đều đang phát tin chiến sự tiền tuyến, các tin tức động viên. Tả Tiểu Đa ngẩng đầu ngó đông một chút, nhìn tây một chút xem, dường như hiếu kỳ với tất cả mọi thứ. Trên thực tế, mỗi một người đi qua, quỹ đạo vận mệnh đều bị hắn thu vào hết, chỉ nhìn một lần. Mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng muốn nhìn thử một chút, xem mình không dùng năng lực của bản thân có thể lôi được những đối thủ đang nấp sau màn ra hay không. Nhỡ đâu thật sự gặp được một người thì sao? Không thể không nói Tả Tiểu Đa mơ rất đẹp, nhưng mà trên thực tế cái chuyện há miệng chờ sung, cắm xào chờ nước như này, ở trong lịch sử cũng xảy ra rất nhiều lần trùng hợp. Nhưng mà hiển nhiên, vận khí hôm nay của Tả Tiểu Đa không tốt như hắn tưởng. Nhìn lâu như vậy từ đầu tới cuối cũng không được chút nào. Lại qua một lát, Tả Tiểu Đa đảo tròn mắt một vòng, rồi nói: Niệm niệm mèo, ngươi muốn đi dạo nơi nào, ta đi theo ngươi. Hắn hồi lâu cũng không thu hoạch được gì, đột nhiên nghĩ tới. Toàn bộ cái đại lục tinh hồn này dường như không ai có vận khí tốt hơn Tả Tiểu Niệm. Nếu mình không có phát hiện gì, vậy chỉ cần dùng niệm niệm mèo là được rồi. Tả Tiểu Đa lập tức phấn chấn tinh thần. Nếu như Tả Tiểu Niệm cứ đi dạo khắp nơi, bản thân mình lại đi theo, ngược lại có khả năng sẽ có chút thu hoạch. Đi theo ta sao? Tả Tiểu Niệm ngẩn ra một lúc. Từ khi nào mà ta trở thành người quyết định rồi? Hắn lại muốn giở trò gì đây? Bây giờ đổi lại ta đi theo ngươi. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Nói không chừng đi theo ngươi, có thể kiếm được vài món đồ chơi linh tinh gì mà Nam Đẩu Bắc Đẩu ấy. Chỉ toàn biết mấy thứ không đâu, làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy? Tả Tiểu Niệm xí một tiếng nhưng trong lòng cũng vẫn không kìm được nghĩ vấn đề này. Có khi nào thật sự gặp được hay không ta? Hai người lại tiếp tục đi dạo loanh quanh. Vốn Tả Tiểu Niệm còn xem việc tìm người là chuyện quan trọng. Chẳng qua trong lúc suy nghĩ, nàng cảm thấy loại chuyện ăn may kiểu này không quá đáng tin. Nên dần dần cũng không còn quan tâm về nó. Chỉ đơn thuần đi dạo xung quanh chơi, trong vô thức đi về hướng tiệm quần áo ở bên kia. Con gái mà, nên nói là phụ nữ, nữ sinh, phái nữ. Bất kể họ có bao nhiêu quần áo, bao nhiêu đồ đẹp, cũng sẽ trong vô thức, cảm thấy bản thân thiếu thốn quần áo. Và bộ đồ được trưng bày trong tủ kính mới là bộ đồ hợp với bản thân nhất. Khiến cho bộ trang phục sáng ngời trước mắt bản thân là cái bộ phù hợp với bản thân nhất. Tóm lại, trong tủ đồ của bản thân sẽ luôn thiếu mất một bộ đồ, hoặc là bộ này, hoặc là bộ kia. Nhưng Tả Tiểu Niệm không giống với những người con gái khác, nàng thuộc vào loại chỉ xem chứ không mua. Đối với Tả Tiểu Niệm, chỉ cần đơn giản nhìn nhìn kiểu dáng rồi chụp vài tấm hình, cũng tương tự như có được. Và tình huống thực tế này không khỏi làm cho ánh mắt nhìn Tả Tiểu Đa của từng nhân viên bán hàng đều hết sức khinh bỉ. Đáng tiếc, chàng trai đẹp trai như vậy mà lại là một tên nghèo. Có cô bạn gái xinh đẹp như thế mà lại không có tiền mua đồ cho bạn gái, chỉ có thể để bạn gái chụp tấm hình. Nhưng rốt cuộc, dáng vẻ của hai người vẫn là không có gì để nói. Nam thì đẹp trai, nữ thì xinh gái, khí chất bên ngoài cũng xem như xuất chúng. Những nhân viên bán hàng đó cũng không có ai dám nói lời nhạo báng. Điều này khiến cho Tả Tiểu Đa cảm thấy có chút đáng tiếc, làm cho đại gia ta hụt mất nhiều cơ hội ra vẻ. Hiện tại, đại gia chính là kiểu tiền dư nhiều của, dùng cũng không dùng hết. Vốn dĩ hắn đã tính hết rồi, nếu vào lúc có người chế giễu, có người thấu hiểu, hắn trực tiếp mua luôn cả cái tiệm này, tặng cho những người không chế giễu, rồi lại đuổi ngay cái người vừa chế giễu mình làm màu một trận. Không ngờ lại không có cơ hội đó. Sầu quá là sầu mà. Tả đại gia ta tài chủ như vậy mà có ngày có tiền không có chỗ tiêu. Nhân sinh nha, hiu quạnh tựa như hoa. Sau khi dạo tiếp khoảng một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng để Tả Tiểu Đa đụng chuyện. Ở phía trước, Du Tiểu Hiệp mặc một chiếc áo gió lớn màu trắng, bao trùm lấy cơ thể tròn vo cồng kềnh, đầu ngưỡng cao, rảo bước lớn tiến đến. Lão đại, lão đại! Cách từ xa, Du Tiểu Hiệp đã hưng phấn hô, âm thanh hô hào lớn tới độ khiến mọi người xung quanh không khỏi liếc nhìn. Tả Tiểu Đa theo bản năng muốn quay đầu bỏ đi. Sao ta mỗi lần ra ngoài đều đụng trúng tên mập này? Đây là cái vận khí gì không biết? Hắn đương nhiên không biết, ngay sau khi hắn đến thủ đô, Du Tiểu Hiệp ngày nào cũng quan sát hắn. Lúc ở nhà thì không nói, nhưng chỉ cần Tả Tiểu Đa ra ngoài đi dạo, đi chơi, bị người khác phát hiện, Du Tiểu Hiệp sẽ là người nhận được tin đầu tiên, sau đó lập tức chạy đến tình cờ gặp mặt. Ồ, Tiểu Mập! Tả Tiểu Đa liếc mắt, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thoải mái. Sau khi Tả Tiểu Đa biết bản thân mình tuy là tu giả nhị đại đỉnh cao chính thống, nhưng lại không thể ngồi mát ăn bát vàng, chỉ có thể tiếp tục phấn đấu, không khỏi càng lúc càng cảm thấy cái tên không biết đời thứ bao nhiêu này vậy mà còn sống thoải mái hơn cả nhị đại chính tông là bản thân mình nhiều. Cái loại nhiều rất nhiều luôn ấy. Về điểm này, quả thật không thể nào nhẫn nhịn. Chuyện này mà còn nhịn được thì có chuyện nào là không thể nhịn đây. Còn chuyện chết người nhất là Tả Tiểu Đa tự thấy bản thân sai lầm rồi. Tự tạo nghiệp mà nâng cao bối phận của Du Tiểu Hiệp, nâng cao đến vị trí ngang bằng với bản thân. Việc này khiến cho Tả Tiểu Đa vô cùng không vui. Vốn dĩ tên này gọi mình là lão tổ tông cũng không có đủ kìa. Nhưng hiện nay do Mặc Huyền Y kết bái cùng Tả Tiểu Niệm, vì vậy đến ngày thành hôn, bản thân mình còn phải gọi hắn một tiếng anh rể, và thậm chí là phải luôn gọi anh rể. Quả là lỗ to rồi. Vốn hắn chỉ là muốn giúp đỡ Mặc Huyền Y, kết quả là để cho tên tiểu tử này chiếm được lợi. Trong lòng của kẻ khởi xướng tự tạo nghiệp không thể sống Tả Tiểu Đa, quả thật càng nghĩ càng tức. Lão đại, ngài đây là đang đi dạo với chị dâu sao? Du Tiểu Hiệp mặt mày hớn hở, cười mỉm hỏi. Tả Tiểu Đa đằng hắn một tiếng. Hiện tại, ngươi và Huyền Y như nào rồi? Du Tiểu Hiệp ha ha cười to, nét mặt tình yêu hạnh phúc. Nhờ phúc của lão đại, hiện nay tiến triển rất nhanh. Du Tiểu Hiệp đã hoàn toàn quên sạch chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. Toàn bộ ký ức đều bị xóa bỏ sạch. Điều duy nhất còn nhớ chỉ có Mặc Huyền Y bái được một người cha nuôi thân phận không tầm thường. Bản thân hắn rời đi trước, nhưng vì sao lại rời đi thì hoàn toàn không có nhớ. Sau đó Du gia cứ như đón Tết, bắt đầu mua sắm bất chấp, chuẩn bị đính hôn, rồi lại đi tìm Mặc Huyền Y. Mặc Huyền Y cũng không còn bộ dáng lạnh nhạt như lúc ban đầu. Hiện trạng này khiến cho Tiểu Mập vừa kinh ngạc vừa vui mừng một cách khó hiểu. Mấy ngày hôm nay, sống cứ như đang ở thiên đường, đi đường cũng cảm thấy lâng lâng. Tiến triển rất nhanh sao? Trong lòng Tả Tiểu Đa không thoải mái, sắc mặt âm trầm nói. Vậy bây giờ, người sống hẳn là rất thích ý. Thường thôi, thường thôi. Du Tiểu Hiệp khoái trá nói. Ta mà, không ôm chí lớn gì. Cả đời này ăn không chờ chết, là một con cá mặn, cũng đủ rồi. Gia tộc Du Thị cũng không cần ta làm gì. Ăn không chờ chết, là một con cá mặn. Đột nhiên, Tả Tử Đa cảm thấy trong tim mình có 10.000 con thần thú gầm thét lao nhanh qua. Cái này rõ ràng là ước mơ của lão tử. Cuộc đời trong mơ mà lão tử còn chưa làm được. Cái tên mập nhà ngươi là đã trải qua luôn rồi. Có còn thiên lý hay không chứ? Có đạo lý hay không? Có lý lẽ hay không? Còn có tình lý nữa hay không? Quả thật là quá bất công. Tả Tử Đa đen mặt, cắn răng nói. Cha ta có nói cái tên tiểu mập nhà ngươi là gia chủ tương lai của Du gia. Nếu như tu vi của bản thân không thể thăng đến phi thiên cảnh, sao có thể kết hôn? Chúng ta chắc chắn sẽ không đồng ý loại hôn sự không môn đăng hộ đối kiểu này. Sắc mặt của Du Tiểu Hiệp thoáng chốc trắng bệch, thất thanh nói. Không phải chứ lão đại, ta hiện nay mới chỉ là hóa vân cao giai, không có chút tiền đồ nào. Tả Tiểu Đa hung tợn nói. Huyền Y cũng là ngự thần rồi, vậy mà ngươi chỉ mới hóa vân, sao ngươi còn không biết xấu hổ? Sao còn dám trèo cao muốn với tới Huyền Y? Du Tiểu Hiệp gần như khóc thét. Cha nuôi nói như vậy thật sao? Cha nuôi? Cái xưng hô này nhất thời khiến cho trong lòng của Tả Tiểu Đa nghẹn lại, lại tiếp tục hung dữ nói. Ta gạt ngươi cái này mà làm gì? Vốn dĩ cha ta nói là không đến hợp đạo, không được thành thân. May là tiểu niệm tỷ cầu xin thay cho các ngươi mới đổi thành phi thiên. Nếu chỉ dựa vào xuất thân thấp kém của ngươi muốn với tới con gái của Tả gia ta, không có được chút tu vi ra hồn, ngươi dựa vào cái gì hả? Thịt mỡ của tiểu mập run run, mặt cắt không còn giọt máu. Phi thiên. Hoàng nói tới việc sắp tới đột phá, chỉ sợ rằng cả đời này tiểu mập cũng chưa chắc đã chạm được tới phi thiên cảnh. Đó căn bản là thứ xa xôi mà nghĩ đến hắn cũng không dám nghĩ. Cứ hết ăn rồi uống, ngồi không ăn bát vàng, tốt biết bao nhiêu. Tại sao cứ phải đột phá phi thiên chứ? Đúng là làm khó ta quá mà. Có thể nào châm trước một chút không? Tiểu mập như nhà có tang. Không thể. Cái này là thật sao chị dâu? Du Tiểu Hiệp nước mắt lưng tròng nhìn Tả Tiểu Niệm. Thật đó. Tả Tiểu Niệm thành thật gật đầu. Lời Tả Tiểu Đa nói đương nhiên là thật rồi. Cho dù có là giả cũng có thể trở thành thật. Cùng lắm thì bản thân mình ra mặt nói chuyện với cha, giúp Tiểu Đa lấp lời nói dối này, có gì đâu mà phải lo. Tóm lại, không thể làm mất mặt mũi của em trai mình. Mặt mũi của đàn ông ở bên ngoài rất là quan trọng đấy. Đây là kinh nghiệm mà mẹ đã truyền dạy cho mình. Tất nhiên là đạo lý, là danh ngôn chí lý. Tiểu mập, cả người đều không khỏe, chỉ cảm thấy trời tối đen. Hắn hiểu rõ ràng, ngày tháng tốt đẹp của bản thân sắp sửa một đi không trở lại. Trong lúc đi dạo phố cùng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, tiểu mập cúi gằm đầu, không nói một lời, vẻ mặt như muốn khóc. Đột nhiên, tinh thần của Tả Tiểu Đa chấn động. Phía trước mặt, ở chỗ cách hàng trăm mét, một vị thiên huynh vẻ mặt quyết tuyệt bước tới, sau hắn là một thiếu nữ nước mắt rơi đầy mặt đuổi theo. Cuối cùng nhào lên ngăn cản hắn, vẻ mặt bi thương. Ta đã biết sai rồi, sao ngươi còn không chịu tha thứ cho ta? Thì ra là một cặp tình nhân cãi nhau. Sắc mặt của người thiên huynh đau thương nhưng lạnh lùng. Chúng ta đã kết thúc rồi. Ta thật sự chỉ là lần đầu tiên. Vậy thì đã sao? Xã hội hiện nay đã thoáng như vậy rồi mà ngươi lại không chấp nhận được sao? Ta cũng chỉ mới sai có một lần không phải ư? Ngươi là đàn ông sao lòng dạ lại nhỏ mọn như vậy? Những chuyện đã qua trước khi ngươi quen ta, ta đều sẽ chấp nhận. Nhưng sau khi quen ta rồi, bất cứ một lần nào cũng đều không được tha thứ. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ngươi đã quên lời thề của chúng ta rồi ư? Đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhưng rõ ràng ngươi biết, người ta yêu nhất là ngươi. Nhưng đó không phải là lý do để ngươi đi thuê phòng với người khác. Kết thúc rồi, tránh ra đi. Người thanh niên nét mặt đau xót. Ngươi không tha thứ cho ta, ta sẽ chết trước mặt ngươi. Thiếu nữ rơi nước mắt rút đao ra kề ngang trên cổ chính mình. Người thanh niên cười khổ một tiếng. Không phải ta không tha thứ cho ngươi, chỉ là... Chỉ là gì? Người thanh niên không trả lời, đột nhiên xoay người, mua một miếng thịt nướng thơm phức ở sạp hàng. Thiếu nữ tưởng rằng hắn muốn dỗ mình, trong mắt không khỏi lộ ra chờ mong. Thịt này có thơm không? Là một miếng thịt ngon, đúng chứ? Người thanh niên hỏi. Đúng, rất là ngon. Người thanh niên xoay người, đi đến bên đường, vươn tay đưa miếng thịt cho một con chó lang thang đang nằm ở đó. Con chó lang thang vô cùng dơ bẩn cắn một miếng ngoạm vào miệng. Nhưng người thanh niên lập tức đoạt lại miếng thịt từ trong miệng con chó. Ở phía trên có thêm hai dấu răng, toàn là nước bọt của con chó. Con chó giận dữ nhưng lại bị người thanh niên đạp văng ra. Đây vẫn là miếng thịt đó, người có ăn không? Người thanh niên đưa thịt cho thiếu nữ. Có biết gớm hay không hả? Trên đó toàn là nước bọt của chó mà thôi. Thiếu nữ ghét bỏ nhìn miếng thịt, giận dữ nói. Thì ra người cũng hiểu được cảm nhận của ta. Người thanh niên thản nhiên nói. Không phải là ta không tha thứ cho ngươi, chỉ là ta cũng cảm thấy rất ghê tởm. Sau đó hắn vung tay ném toàn bộ miếng thịt cho con chó kia. Loại náo nhiệt này tất nhiên không thể hấp dẫn được Tả Tiểu Đa, nhưng hắn lại dừng, say sưa quan sát. Bởi vì khí đen tai ương trên mặt người thanh niên này và cả tương lai mà Tả Tiểu Đa nhìn thấy khiến cho hắn phải dừng bước. Kim Vân Sinh, 5 ngày sau, chết dưới tay tham lang bà bà. Tả Tiểu Đa nhìn vị thanh niên tên là Kim Vân Sinh trước mặt này, không nhịn được tặc lưỡi không ngớt. Phụ nữ thật là đáng sợ. Chẳng qua là nghe xong mấy câu tranh cãi này thì Tả Tiểu Đa đã dựa vào chỉ số IQ tuấn tú tiêu sái ảo tưởng ra tất cả các tình tiết quá trình, từ đó hiểu được ngọn nguồn sự việc cho tới tình hình chi tiết. Thậm chí trên những thứ cơ sở này quá mức tưởng tượng ra hết 100 mấy ngàn chữ về hình ảnh ngoại tình, cảnh tượng nhân vật, ngôn ngữ, hành động vân vân. Khăng khăng bên đó vẫn đang tiếp tục, có thừa chưa hết. Nhưng ta cũng là bị gạt, trước đó ta cũng không biết. Khi người đồng ý một mình ra ngoài uống rượu với hắn, thì không thể nào xem như bị lừa. Nhưng mà ta... Người, một, không gia thế. Hai, không võ lực siêu mạnh. Ba, không có quan hệ. Bốn, không có đầu óc. Năm, không có tiền. Tại sao người ta hẹn người uống rượu? Dựa vào cái gì, ngày nào cũng mời người ăn cơm. Ngoài trừ gương mặt, cơ thể này của người ra, người còn có chỗ nào có thể thu hút loại người đó? Chỉ cần người nêu ra một mục, thì ta coi như người cũng là người bị hại. Nhưng mà ta... Trong mắt người đàn ông, lúc người đồng ý đi ăn với người ta, thì đồng nghĩa đã chấp nhận ám thị của hắn rồi. Vì vậy mọi việc xảy ra sau đó đều nên như vậy, toàn là chuyện lẽ đương nhiên. Mà từ khi đó bắt đầu, chúng ta đã không còn quan hệ. Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Ta không chấp nhận ngoại tình, một lần cũng không được. Lúc này trong mắt của Kim Vân Sinh đầy đau khổ, đau lòng. Ta có thể không bận tâm tới quá khứ của người, cũng chưa từng hỏi trước khi ngươi theo ta như thế nào ra sao. Cho dù trước kia ngươi trải qua nhiều người nhiều việc, ta chỉ yêu cầu sau khi ngươi ở bên cạnh ta, đừng để ta mất mặt về vấn đề này là được, thì đủ rồi. Mặc dù ngươi là sau khi chơi đủ mới đến tìm ta, nhưng chỉ cần từ nay về sau không còn chơi nữa, ta vẫn chấp nhận được, có thể đồng ý. Vì người ta yêu, ta chịu làm người dự bị. Tuy nhiên, ngươi chưa từng bận tâm đến ta. Cái gọi là lời hứa với ta chỉ nói trên miệng thôi. Dù lần này ta tha thứ cho ngươi, sau này vẫn sẽ có lần tiếp theo. Kế tiếp nữa, đau dài chia bằng đau ngắn, chúng ta kết thúc đi. Có lẽ ngươi sẽ áy náy và tự trách mình, nhưng sau sự áy náy ngắn ngủi, vẫn sẽ làm theo ý mình. Còn ta lại phải mang cặp sừng cả đời. Chuyện này thứ này một lần cũng đã quá nhiều. Kim Vân Sinh rảo bước đi. Thiếu nữ gào khóc kéo lại tay áo hắn, phục một tiếng, tay áo bị xé rách. Chỉ trong phút chốc, Kim Vân Sinh biến mất trong dòng người. Thiếu nữ chảy nước mắt nhìn Kim Vân Sinh đi xa, trong mắt đã từ từ ước ao biến thành tuyệt vọng, tối tăm. Sau đó thay vào kia lại trở thành nỗi hận điên cuồng. Ta hận ngươi! Ngươi chờ đi! Thiếu nữ này gào thét, nàng đột ngột xoay người vừa khóc vừa chạy xa. Du Tiểu Hiệp xoay người nhìn Tả Tiểu Đa. Tả lão đại, tại sao không cho ta ra tay dạy dỗ thứ không có liêm sĩ đó? Vừa rồi Du Tiểu Hiệp gần như muốn ra tay xen vào lại bị Tả Tiểu Đa kéo. Không đáng để ra tay. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Thật ra không phải không xứng đáng, mà bởi người phụ nữ này sắp làm chuyện có liên quan đến sống chết của Kim Vân Sinh. Mà Kim Vân Sinh... Thật là vô liêm sỉ, cắm sừng người đàn ông của mình, vậy mà còn có mặt mũi oán trách người đàn ông của mình nữa. Ta thì rất là thắc mắc, sao nàng ta không hận tên đàn ông dụ dỗ nàng ta? Dựa vào điều gì chứ? Ta không có ưa loại phụ nữ này nhất. Du Tiểu Hiệp tức giận bất bình. Tả Tiểu Đa lạnh lùng cười nói, là hiện tượng xã hội mà thôi, không đáng để tức giận như vậy đâu. Một đời người, ai nấy đều có cách sống của riêng mình. Mỗi người có cuộc gặp gỡ của mỗi người, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tóm lại ta không có ưa nổi. Đến lúc nào cũng là không ưa nổi. Hãy nhịn đi. Mấy người lại đi dạo một hồi, thấy sắc trời đã không còn sớm, thì kiếm chỗ ăn bữa cơm. Ăn cơm xong, Du Tiểu Hiệp rời đi với vẻ mặt đầy tâm sự. Trước khi đi, hắn gửi một văn kiện cho Tả Tiểu Đa, trong đó là hành động, cho tới nhân viên biến động và chiều hướng tương ứng của tất cả thế gia lớn, gia tộc lớn ở Thượng Kinh trong khoảng thời gian này. Tả Tiểu Đa cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp chuyển nội dung bên trong cho Lý Thành Long. Lý Thành Long gửi sang đây một dòng. Nhận được rồi. Tả Tiểu Đa bèn không còn quan tâm tới việc này nữa, tiếp tục thuận theo thần thức, dọc đường tìm đến đó cùng Tả Tiểu Niệm. Vừa rồi trước khi Kim Vân Sinh rời đi, Tả Tiểu Đa đã bỏ một tia thần niệm trên người hắn. Đây là manh mối quan trọng, sao có thể không trông coi kỹ càng. Kim Vân Sinh, nam, 22 tuổi. 5 ngày sau bị bạn gái hãm hại, lúc bỏ chạy, tình cờ gặp được Tham Lang bà ẩn nấp ở nơi bí mật, bị giết một cách vô tội. Thật ra tin tức này rất mơ hồ. Vì địa điểm, thời gian, quá trình của sự kiện đều không có, hầu như chỉ có một kết quả. Nhưng đây đã là manh mối duy nhất trước mắt. May mắn có một kết quả là đủ rồi. Chỉ cần trông chừng hắn chặt chẽ thì có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm thấy Tham Lang bà. Kim Vân Sinh một mạch về tới căn nhà thuê, tiện tay đóng cửa, phịch một cái ngồi xuống, khắp người chán nản, hai tay che mặt, nước mắt sớm đã từ trong khe ngón tay tuôn trào ra. Giờ phút này trong căn nhà thuê còn sót lại mùi hương của cô bạn gái. Hắn là vợ giả Tần Dư Đáy, đến Thượng Kinh dốc sức làm việc kiếm sống, cực khổ kiếm công việc. Mỗi ngày cố gắng làm việc, chính là muốn tạo một tương lai tốt đẹp cho nàng. Trông mong có một ngày mình khoác bộ áo cưới trắng tinh lên cho nàng. Thậm chí hắn đều suy nghĩ xong phòng tân hôn tương lai phải làm sao, đóng góp trả trước, mua căn nhà nhỏ chút trước, vị trí hẻo lánh một ít, sau đó đợi khi đã có con, xem điều kiện đổi một căn khác, sinh con dưỡng cái vân vân. Hắn nghĩ tới mức rất sâu xa. Thậm chí kể cả sau này dưỡng lão như nào đều đã dự tính xong. Có điều suy nghĩ khá tốt đẹp, hiện thực thì rất tàn khốc. Lần phản bội này của bạn gái đã đập vỡ vụn mọi kế hoạch biển cảnh này. Điện thoại đang không ngừng reo, nhưng mà hắn trước sau vẫn không nghe máy. Có vẻ như thế giới này đều đã hoàn toàn vô nghĩa đối với hắn. Không biết ngây ngốc ngồi đó hết bao lâu, bầu trời cũng đã tối. Hắn mới đứng dậy, mở tủ lạnh ra, lấy hai gói mì gói ra như một cái xác không hồn. Mới nhớ lại chỉ còn một mình, một gói là đủ rồi. Hắn ăn tô mì này mà không biết mùi vị ra sao. Bỗng, hắn nhớ tới cha mẹ ở nơi phương xa, không cầm được phát ra một tiếng thở dài. Không phải không muốn chết, mà là thật sự không dám chết. Cho dù gặp phải phản bội, nhưng vẫn cần sống qua ngày, vẫn phải sống. Hắn tùy tiện ăn hai miếng để hơi no bụng, nhìn căn nhà thuê chật hẹp, chợt nhớ lại con chó lang thang trên đường vừa rồi. Sống tới mức thật sự không bằng con chó. Ít ra con chó kia không cần phải mệt mỏi như vậy, cũng không cần phải chịu đựng nhiều như thế. Không có nhiều tình cảm cần phải đối mặt cỡ này. Người không bằng chó, lại không phải chỉ nói suông mà thôi. Tả Tiểu Đa định vị vị trí của Kim Vân Sinh cũng không quá để ý, đã rời khỏi cùng Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa biết rằng cần phải qua thêm 5 ngày sau, Kim Vân Sinh mới gặp phải vận rủi. Vì duyên gặp gỡ, hết cùng lại thông, khi đó dứt khoát là một trận tạo hóa cho hắn vậy. Tả Tiểu Đa nghĩ, trước giờ hắn đều không phải người tốt, thích lo chuyện bao đồng. nhưng hắn thật lòng cảm thấy Kim Vân Sinh này gặp chuyện khá quả quyết, dứt khoát. Từ lúc đầu hắn đau khổ, đòi sống đòi chết, nhưng trước đây khi cắt đứt, lại quyết đoán kịp thời, tuyệt đối không dây dưa, không vương vấn. Tả Tiểu Đa vô cùng tán thưởng tính cách như vậy, ít ra cũng là một người đàn ông, không thể nào khiếp nhược. Hai người về tới nhà bất ngờ phát hiện Lữ Nghênh Phong và Lữ Phu Nhân đang ngồi trong phòng khách. Lý Thành Long kề cạnh nói chuyện, Hàn Băng thì tiếp đãi pha trà, chuẩn bị bữa tối. Khi Lữ gia chủ và phu nhân đối mặt đám người Tả Tiểu Đa vẫn luôn hiền hậu, bọn họ nhớ nhung con gái, thì đến xem thử học sinh của con gái. Bây giờ mọi thứ đều sáng tỏ, Lữ phu nhân hận không thể đón hết đám người Tả Tiểu Đa vào Lữ gia để mình ngắm từng ngày. Mấy đứa trẻ này đều là tâm huyết của con gái, gửi gắm hy vọng của con gái. Đêm hôm đó, Lữ gia chủ và Lữ phu nhân cũng không ở lại bao lâu. Ăn xong cơm thì Lữ Nghênh Phong kéo theo Lữ phu nhân lưu luyến không rời rời khỏi. Sau đó tất cả mọi người càng không còn việc gì khác, tập thể tiến vào Diệt Không Tháp, tranh thủ thời gian tu luyện. Lúc này tu vi của toàn bộ người đều đang nằm trên đường xe tốc hành. Tất cả mọi người vừa mới đột phá phi thiên, hiện tại không cần phải làm việc khác, chỉ cần thiên tài địa bảo tu luyện vật tư, phụ trợ tu luyện, tinh tiến tu vi, như vậy mà thôi. Đủ loại ăn, các kiểu nuốt, đủ thứ hấp thu, mọi kiểu cá voi nuốt biển. Đường tàu nhanh như vậy có thể duy trì suốt cho tới trước hợp đạo. Đương nhiên, sau mỗi lần hấp thu đều phải kèm theo đánh đập qua muôn ngàn thử thách mới có thể khiến linh khí thoái biến thành trạng thái linh khí phù hợp cảnh giới phi thiên nhất. Lớn mạnh vượt bậc là một chuyện, nền móng bên trong bản thân tinh thuần hùng hồn cũng không thể thiếu. Bây giờ yêu cầu của bọn hắn đối với tinh hồn ngọc đã tới mức độ tinh hồn ngọc thượng phẩm thấp nhất. Bình thường một giây thì có thể biến tinh hồn ngọc trung phẩm hoặc là phẩm cấp thấp thành một phấn, nhưng căn bản bây giờ không có tác dụng gì. Nếu trực tiếp dùng tinh hồn ngọc cực phẩm phụ trợ tu luyện tất nhiên là tốt nhất, nhưng quả thật trên đời này tinh hồn ngọc cực phẩm quá hiếm hoi, thật sự là thiếu hụt tài nguyên. Đương nhiên Tả Tiểu Đa không thiếu, nhưng đối với nhu cầu của nhiều người như vậy, chút tài nguyên đó trong tay hắn lại xa vời không đủ, chắc chắn phải mua riêng. Mà trong lúc này, bối cảnh thực lực siêu cấp nhị đại của Tả Tiểu Đa đã có đất dụng võ. Tìm ra một số điện thoại do Ngô Vũ Đình lén lút để lại cho mình, rồi gọi sang. Xin hỏi, phải chú Đinh hay không? Ta là Tả Tiểu Đa. À, mẹ ta bảo cha ta từng nói chú Đinh là người tốt. À, chú Đinh đã quá khen, thật ra không có việc gì. Chỉ là lỗ hổng tinh hồn ngọc cực phẩm dùng để tu luyện rất to, bọn ta muốn mua một ít. Vậy không được, bọn ta chắc chắn phải trả tiền, nếu không mẹ ta sẽ đánh ta. Người Tả gia bọn ta hành sự quang minh lỗi lạc nhất, sao có thể nào chiếm lợi ích của người mình chứ? Dạ được, cảm ơn chú Đinh. Còn về vấn đề cần bao nhiêu, tóm lại là cần rất nhiều càng tốt, càng nhiều càng vui. Dạ, cảm ơn chú Đinh. Còn một bên khác, Tả Tiểu Niệm cũng bắt đầu gọi điện thoại, liên lạc. Các chủ, Cửu Trùng Thiên Các chúng ta còn tinh hồn ngọc cực phẩm hay không? Bọn ta muốn mua một ít, vật tư dùng để tu luyện không còn đủ rồi. Cảm ơn các chủ. Không cần, bọn ta phải trả tiền chứ, hoặc dùng tài nguyên đổi lấy cũng được. Điểm thưởng của ta sao? Điểm thưởng của ta cao chừng này rồi ư, có thể đổi được tinh hồn ngọc cực phẩm rồi sao? Tả Tiểu Niệm sững sờ một hồi. Công hiến của ta lớn như vậy ư? Tả Tiểu Niệm quả thật đã bị tin tức ở đầu bên kia điện thoại làm cho choáng váng. Điểm tích phân của bản thân ở Cửu Trùng Thiên Các vậy mà có thể đổi được hơn 3.000 khối tinh hồn ngọc cực phẩm. Nhiều đến như vậy sao? Từ khi nào mà ta làm nên công hiến to lớn đến như vậy chứ? Đây quả thật là chuyện vui ngoài ý muốn mà. Tả Tiểu Đa là gọi điện đến Bộ Tài Chính. Có phải là Bộ trưởng Dương hay không? À, cháu là Tả Tiểu Đa. Chú Nam nói nếu có chuyện gì cần, cứ nhờ ngài giúp. Ngài khách sáo quá rồi. À, có thời gian, ngài và chú Nam cứ đến nhà cháu chơi. Mẹ cháu nấu cơm ngon lắm á. Lần sau nhà có tiệc, cháu nhất định là mời ngài. Không lâu sau, trong khi đám người Lý Thành Long trợn mắt há mồm, một lô tinh hồn ngọc cực phẩm được đưa tới. Cũng không biết tin tức được lan truyền như nào. Gia tộc Du Thị, gia tộc Đông Phương và cả gia tộc Nam Thị cũng đều chở tinh hồn ngọc đến. Mỗi nhà đưa 10.000 khối, còn nói vô cùng hào sảng. Có nhiều lắm, qua vài ngày ta lại mang đến thêm. Tiền, tài nguyên sao? Không cần, mấy thứ đồ chơi này đã để ở nhà lâu lắm rồi. Lần này cứ xem như là đang dọn dẹp nhà kho. Nhà kho không có đủ dùng nữa rồi. Thật sự là như vậy, gia chủ đã nói rồi. Chút xíu đồ này mà còn thu tiền sao? Khi trở về sẽ đánh gãy chân chúng ta mất. Đối với mấy tình huống này, Tả Tiểu Đa tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đây chính là quyền năng của siêu cấp nhị đại? Thế này thì muốn lấy chút đồ, quả thật quá dễ dàng luôn nha. Tinh hồn ngọc cực phẩm, ban đầu hiệu trưởng Diệp của Cao Võ Tiềm Long muốn xin mua. Vái ông lạy bà cũng không tìm ra. Một viên cần đến vài trăm triệu. Mà hiện nay, bản thân chỉ cần gọi một cuốn điện thoại đã có vài chục ngàn viên được đưa đến, còn không cần trả tiền. Mấy lời trong lời ngoài còn cứ như sợ hắn không có chịu nhận. Ôi trời, ta yêu chết cái thân phận hiện giờ của mình mất thôi. Tiễn hết đám người vì muốn dọn dẹp nhà kho mà đem tinh hồn ngọc đến cửa nhà xong, Tả Thiếu Đa vỗ tay. Đến đến đến, đến đây nào bà con, có đồ tốt cho các người. Không chỉ có tinh hồn ngọc cực phẩm còn có những cái khác. Lần này toàn là đồ tốt tuyệt đối có thể cứu mạng không đấy. Tương đương với việc mỗi người các ngươi sẽ có thêm 20 cái mạng, có hiểu không? Sau đó hắn phát cho 12 người, mỗi người một tờ giấy trắng. Tiếp theo cần phải làm gì? Các ngươi không cần ta nói nhiều nữa đâu, đúng chứ? Nào, nhanh nhẹn lên đi. Lý Thành Long phối hợp nhất, không nói một lời, lập tức hành động, bắt đầu viết giấy nợ. Giấy nợ? Hôm nay nợ Tả Tiểu Đa. Viết tới đây thì ngẩng đầu hỏi. Lão đại à, bao nhiêu là thích hợp? Tả Tiểu Đa trợn mắt. Tự mình định giá đi, tự cân nhắc trong lòng là được. Bản thân ta làm lão đại, chẳng lẽ lại đi tham mấy đồng cỏn con của các ngươi? Thứ ta muốn là thái độ đó có biết chưa? Lý Thành Long suy nghĩ một lát rồi tiếp tục viết. Hiểu rồi, hôm nay nợ Tả Tiểu Đa 10 cái đại lục. Miệng nói không bằng chứng, viết giấy này làm chứng. Trời cao chứng giám, tuyệt đối không có quỵt nợ. Đời này ắt sẽ trả. Lý Thành Long, ngày tháng năm. Sau đó lại vẽ hoa áp, đóng vân tay. Một chuỗi động tác diễn ra liên tục vô cùng trôi chảy, thuần thục. Long Vũ Sinh cũng nối tiếp bắt đầu. Giấy nợ, hôm nay nợ Tả Tiểu Đa 20 cái đại lục. Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú, ngày tháng năm. Đã có hai người làm mẫu, nhóm người Cao Xảo Nhi cũng trông bầu vẽ gáo, bắt chước làm theo. Vì vậy chỉ trong phút chốc, những tờ giấy nợ trên tay Tả Tiểu Đa lại có nhiều thêm 120 cái đại lục. À, cộng thêm với cái đống nợ lần trước, hiện tại các ngươi đã nợ ta tổng cộng tài phú của 200 cái đại lục rồi. Lúc cần dùng nhớ phải trả nha. Tả Tiểu Đa căn dặn. Yên tâm đi, đời này ắt sẽ trả. Các ngươi có không nhớ cũng không sao. Dù sao ta cũng nhớ kỹ rồi. Tả Tiểu Đa gật đầu, cẩn thận xếp lại một chồng giấy nợ, sau đó bắt đầu phân phát tinh hồn ngọc cực phẩm. Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở. Chỉ một tờ giấy nợ đã có được nhiều tài nguyên chất lượng cao như này, chính là chuyện vô cùng tốt. Loại chuyện tốt kiểu này mà đến thêm vài lần, một ngày 5-3 lần, 8-10 lần cũng không ai chê ít. Mặc dù mỗi người đều ôm chút xíu ý tưởng xấu xa, nhưng tình cảm của mỗi người đối với Tả Tiểu Đa cũng đều vô cùng chân thành, như là tẩy tâm thánh quả lúc trước và cả quyền sở hữu của cây tẩy tâm thánh quả đều không cần bàn cãi nhiều. Về việc nội dung của giấy nợ có hợp thói thường hay không là một chuyện, mà người sau này có năng lực rồi cũng sẽ phải trả thôi. Đợi gặp được món đồ nào tốt, không quên mất chia lời cho Tả Tiểu Đa là được rồi. Về điểm này, mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý như nhau. Nhưng mà người làm sao cũng không ngờ, thế sự khôn lường càng khôn sâu khó đoán. Đến một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, đợi khi từng người đều luyện thành thần công, tiếu tẩn anh hùng, mấy tờ giấy nợ này sẽ lại trở thành ác mộng cả đời không thể nào xóa nhòa. Và lúc đó Tả Tiểu Đa vẫy vẫy giấy nợ, tâm huyết dâng trào đi thu một đợt lãi, cứ cách một khoảng thời gian lại thu một đợt, khiến cho những con người vượt qua sự tồn tại đỉnh cao như bọn hắn, bởi vì trốn nợ mà đào hết tâm tư, vắt hết óc vì giấy nợ, không thể không nói từng nước từng bước, tất cả đều được định sẵn. Đó là chuyện của rất lâu xa sau này, đời sau này khi cần dùng rồi nói sau. Tóm lại một câu, hiện tại mọi người vui vẻ lấy miễn phí, sau này lúc thanh toán tự hiểu lấy thôi. Nè, người lấy nhiều giấy nợ như vậy có ích gì đâu? Tả Tiểu Niệm rất hiếu kỳ, nhìn chồng giấy nhầy cộm trên tay Tả Tiểu Đa, hơn nữa còn được phân thành hồ sơ, trong đó giấy nợ của Lý Thành Long đã gần hơn 30 tờ. Tiếp theo là Long Vũ Sinh Vạn Lý Tú, thứ ba là Dương Mạc Ngôn và Lý Trường Minh. Ngoài trừ Chân Phiêu Phiêu nhập bọn hắn trễ nhất nên chỉ có một tờ, những người khác ít nhất cũng có khoảng 2 tờ. Sơn Nhân tự có cách dụng. Tả Tiểu Đa cười he he. Nếu như mọi người không đi được đến cuối cùng cũng chẳng làm sao, nhưng nếu đều đi được đến cuối, ví dụ cụ thể có thể tham khảo mấy người chú Nam, chú Ngô, sau này hai vợ chồng chúng ta, một nhà chúng ta, đời đời dựa vào việc ăn lãi cũng đủ no ấm rồi, thật là tuyệt vời. Tả Tiểu Niệm, người nghĩ cũng quá là xa xôi. Thủ đoạn này của Tả Tiểu Đa tất nhiên không phải do Tả Trường Lộ dạy. Tả Trường Lộ căn bản không hề nói với hắn chuyện này. Cái này là tuyệt chiêu hành tẩu giang hồ do Tả Tiểu Đa vô sự tự thông, tự mình lĩnh ngộ ra. Cùng lúc này ở một bên khác trước Nhật Nguyệt Quang, Tả Trường Lộ nhìn đám người Du Tinh Thần, Du Đông Thiên, Đông Phương Chính Dương, Kiếm Quân, Đao Ma đang ngồi. Hết thảy trên mặt đều là nụ cười ấm áp. Tự mình lấy ra từ trong nhẫn không gian một chồng giấy nợ. Các vị đều còn nhớ những tờ giấy nợ này chứ? Dù sao hiện nay cũng rảnh rỗi không có gì làm, các người cũng tích lũy nhiều năm rồi, có phải nên thanh toán phần lãi trước hay không? Có câu nói rằng nuôi một thằng choai choai, lão tử nghèo luôn. Ta hiện tại nuôi tới hai đứa, áp lực cuộc sống rất là lớn. Các người không biết đâu, số tiền phải tiêu để nuôi dưỡng một đôi trai gái ấy, hiện tại hai vợ chồng chúng ta cũng đã không gánh nổi rồi, còn cần các vị hồi báo lại một hai phần đây. Nghe lời này, đồng tử của mỗi người đồng loạt nhìn thẳng. Còn mẹ nó chứ, chuyện từ năm nào rồi, mấy tờ giấy nợ này vậy mà ngài vẫn còn giữ. Đây là chuyện mà con người làm ra được sao? Đây là chuyện mà Ngự Tọa Tuần Thiên nên làm hả? Mặt đâu, mặt mũi để đâu rồi? Nhân tính đâu, đúng là đồ không có đạo đức. Chỉ nuôi một đôi trai gái đã ép Ngự Tọa Tuần Thiên thành thế này rồi. Chắc chúng ta tin ngài đấy. Tả Trường Lộ mỉm cười nói. Tuyệt đối đừng có nói nhảm với ta, mau chóng thanh toán khoản nợ của từng người đi. Đợi xong đợt thanh toán này, các người nhớ viết một tờ giấy nợ mới sau khi thanh toán xong hôm nay. Ở chỗ ta vừa mới có được Bổ Thiên Ngọc. Đợi một lát nữa ta sẽ phân phát cho các người. Nhưng nói rõ trước, đây là món đồ chiến lược quan trọng. Không những không được dùng quá đà, mà còn nghiêm cấm dùng cho người ngoài ngoại trừ chúng ta. Dùng hết rồi cũng không còn đâu, có hiểu chưa? Vừa nghe Tả Trường Lộ giải thích Bổ Thiên Ngọc là thứ gì, con mắt của tất cả mọi người đều sáng lên như bóng đèn. Bổ Thiên Ngọc đúng là đồ tốt. Cho dù trái tim có bị người khác đánh nát, đan điền bị đập vỡ cũng có thể hồi phục trong vài giây ngắn ngủi. Cái này căn bản là tin tốt nhất trên chiến trường, một đại bảo bối vô cùng nghịch thiên. Nam Chính Càn, Du Đông Thiên phẩy phẩy tay. Cái gì? Nam Chính Càn có chút buồn bực. Người qua đây. Du Đông Thiên cười híp mắt. Có chuyện gì? Nam Chính Càn mờ mịt đi về phía trước. Phốc. Du Đông Thiên ngưng tụ năm đấm, đánh nát đan điền của Nam Chính Càn đang không chút phòng bị nào. Máu tươi phút chốc văng tung tóe, thảm kịch đột nhiên xảy ra trước mặt. Nam Chính Càn kêu lên một tiếng thảm thiết, hai tròng mắt gần như lòi hết ra ngoài. Ngươi! Thử nghiệm chút xíu thôi. Du Đông Thiên giang khối Bổ Thiên Ngọc của mình lên người Nam Chính Càn. 5 giây sau, Nam Chính Càn hoàn toàn hồi phục về thời kỳ đỉnh phong vô cùng rõ ràng, một chút vết thương cũng không thấy. Nếu không phải trên mặt đất còn có một bãi máu tươi bắn tung tóe, sợ rằng mọi người cũng không tin rằng Nam Chính Càn vừa bị thương thiếu chút mất mạng. Quả nhiên là bảo bối tốt. Du Đông Thiên chơi đùa khối Bổ Thiên Ngọc yêu thích không rời tay. Nam Chính Càn tức điên lên luôn. Du Đông Thiên, cái tên chó má nhà ngươi. Hắn xem như đã hiểu được rồi, hành động vừa rồi của Du Đông Thiên rõ ràng là đang trả thù việc lần trước hắn đứng xem náo nhiệt. Chứ tìm ai không tìm, cứ phải lấy lão tử làm thí nghiệm mà làm gì? Sao ngươi không đi tìm Đông Phương Chính Dương? Vừa quay đầu, vậy mà thấy Đông Phương Chính Dương đã chạy đến trước mặt Tả Trường Lộ, bắt đầu thành thành thật thật viết giấy nợ, mắt không láo liền, cứ như cái gì cũng không thấy. Thật sự là cải tử hồi sinh đó nha. Trời ơi! Mọi người phút chốc kích động hẳn lên, lần lượt vây lên tính toán khoản nợ, quy thành phần lãi. Ban nãy Tả Trường Lộ có nói rõ, lãi lúc trước chưa trả hết, sẽ không có tư cách viết giấy nợ Bổ Thiên Ngọc. chính là có khí phách như vậy đấy, chính là lưu manh như vậy đấy. Ngô Vũ Đình đứng một bên thu nợ, ngoài trừ hiện kim và chuyển khoản, còn lại đều lấy hết. Hở một chút lại dừng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Vậy là người bị hỏi lập tức cười trừ, lại móc ra thêm một đống lớn. Khi đến lượt cầm sát, rốt cuộc xảy ra vấn đề. Ngô Vũ Đình nhìn thứ mà cầm sát lấy ra, ngoài cười trong không cười. Chỉ có vậy thôi sao? Mặt cầm sát hết xanh lại trắng. Lệ Vũ Điểm, người đừng có mà quá đáng. Người muốn thế nào? Ngô Vũ Đình trợn mắt. Cầm sát quay mặt đi, nói với Tả Trường Lộ. Tả ca, ta vẫn luôn đợi ngươi. Hiện tại, cường giả ai cũng tam thê tứ thiếp. Đó là chuyện rất bình thường. Ta cũng không trông mong ngươi cho ta danh phận gì. Ta nguyện ý. Ngô Vũ Đình bị dọa cho một trận, lập tức nhận đồ, đổi thành khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng nói. Cầm cô, được rồi, lãi như vậy là đủ rồi. Thế này là đủ rồi sao? Ta cảm thấy không được đủ cho lắm. Cầm sát liếc mắt nhìn nàng. Đủ rồi, còn nhiều thêm không ít. Ngô Vũ Đình tranh thủ thời gian lấy ra một phần, ít nhất một nửa đẩy về cho cầm sát. Không dùng hết nhiều như vậy đâu, những thứ này ngươi lấy về đi. Ăn nói có chút khép nép, đây rõ ràng là lần đầu tiên của Ngô Vũ Đình trong nhiều năm như vậy. Nhiều hơn nhiều đến vậy sao? Đúng rồi. Coi như là ngươi thức thời. Ngô Vũ Đình tức tới cả người run rẩy, nhưng lại giận mà chẳng dám nói. Bà đây, từ lúc sinh ra tới bây giờ cũng chưa thấy qua người muốn làm tiểu tam mà còn có thể ở trước mặt chính thất kiêu ngạo đến vậy. Nhưng mà việc này thật sự không thể nào kích thích nàng. Vốn dĩ cái tên này bận tâm đến mặt mũi thân phận sẽ không hành động. Nếu như chính mình kích một cái, dứt khoát ra tay liều lĩnh, vậy thì hỏng bét. Hơn nữa còn có thể có lý do chính đáng. Chính thất nói ta không dám, vậy ta liền làm cho nàng ta xem. Ngô Vũ Đình dù như thế nào cũng sẽ không đưa ra cơ hội như vậy. Chẳng sợ chính mình phải chịu chút ức ức. Tả Trường Lộ ở một bên cũng trắng bệch mặt, trong mắt đều có chút xanh lét. Ôi hù chết ta rồi. Cuối cùng cầm sát đã hoàn thành bàn giao tiền lãi, đến trước mặt Tả Trường Lộ khẽ vươn tay. Tả Trường Lộ nghĩ ngợi, chần chừ đưa qua một tờ giấy, ho khan một cái. Viết giấy nợ sao? Vù một cái, tờ giấy trong tay cầm sát đột nhiên bốc cháy, trở thành tro tàn. Cầm sát mím môi, ánh mắt lạnh băng, nét mặt lạnh băng, ánh mắt như đao, như kiếm, như thương. Ý nghĩa thật rõ ràng. Ta đã muốn làm vợ bé cho ngươi, ngươi thế mà lại muốn bảo ta viết giấy nợ. Ngươi có tin ta chơi thật luôn không? Tả Trường Lộ có chút hoảng hốt quay đầu nhìn Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình nghiêng mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy. Trên mặt Tả Trường Lộ co rúm một chút, vội vàng chọn một miếng ngọc dày một chút, nhét vào trong tay cầm sát. Người nhanh đi, ta sắp bị ngươi chơi chết rồi. Cầm sát hừ một tiếng, gầm lấy bổ thiên ngọc, kiêu ngạo ngẩng đầu mà rời đi. Ta còn chỉnh không được hai vợ chồng các ngươi ư? Vậy mà còn muốn bắt chẹt ta? Thật sự cho rằng ta muốn làm vợ bé cho tên đàn ông của ngươi sao? Cầm sát ta cũng không phải loại người như thế này. Lệ Vũ Điểm, nhìn ngươi bị dọa kìa. Cô nàng đây không thèm dành với ngươi nha. Vợ chồng người tọa tuần thiên, phá lệ, lần đầu ăn trái đắng. Tả Trường Lộ khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy tim gan đều đang nhảy lên từng hồi. Rõ ràng mà cảm giác được, cuộc sống tối nay của mình, sợ rằng sẽ trải qua rất không dễ chịu. Thậm chí trong khoảng thời gian những ngày sau này đều sẽ trải qua rất không dễ chịu. Cực kỳ không dễ chịu, tương đối không dễ chịu đó ông trời ơi, thật sự là tai bay vạ gió. Một vòng người xung quanh mạnh mẽ chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được tiếng cười thấp thoáng. Mặt Tả Trường Lộ nhăn như táo tàu, lặng lẽ liếc một vòng. Tiếng cười vốn dĩ không lớn ở xung quanh, lập tức dừng im bặt. Kết thúc tập 294 bộ truyện Nắm Thiên Cơ, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.